Chuyện lần nữa yêu anh, tập 26. Nếm thử xem tôi đã có sai hay là không. Hắn bồi đèn cầu vào trong nhà, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi lên trên lầu. Hắn thật sự rất muốn bám theo, thậm chí là mặc dày nhìn cậu cởi áo để xem vết thương nó trông như thế nào, có nặng lắm hay là không. Nhưng hắn ta biết điều đó chỉ làm cho Vương Nguyên ngốc nghếch kia khó xử thêm mà thôi. Và lại hắn còn vài việc cần làm cũng quan trọng không kém. Hắn nhặt cốc mì đã bị đổ qua đường dưới đất lên, rồi thẳng tay hất cái phần còn lại ra vườn. Sau đó quay vào trong nhà, dựa theo trí nhớ siêu phàm của mình, mở chính xác cái ngăn tủ nhỏ Vương Nguyên dùng làm nơi dự trữ thức ăn. Đôi mày rậm như là trong giận dữ, vì bên trong chỉ có mì gói, thậm chí là còn cùng một hương vị. Hắn nhanh tay gom hết cái số mì đã bỏ vào trong áo vest và gói lại như một cái túi nải. Bằng vận tốc kinh hồn, khuôn nó lên trên phòng của mình, mở một ngăn tủ rồi rút hết vào trong đó, thậm chí còn cẩn thận khóa lại. Xong xuôi liền quay xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy một ít đã lạnh bỏ vào trong cái khăn bông nhỏ, vừa kịp lúc Vương Nguyên trở lại. Nè, cầm lấy chùm dầu đi, sẽ bớt rác đó. Vương Nguyên chậm chạp cầm lấy, liền như nó cảm ơn hắn ta, rồi quay người ngồi xuống góc bếp. Nét mặt của cậu giãn ra khi mà để cái túi đá lạnh lên trên bụng, có vẻ là dễ chịu lắm. Còn hắn ta thì thừa người ra, dù là đã làm hết khả năng có thể trong phạm vi sĩ diện cho phép rồi, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh được tự mắng bản thân mấy tiếng vô dụng. Nhìn cậu một lúc, bỗng mắt hắn của hắn ta sáng lên, như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Hắn giọng vài cái, hắn ta lại lớn tiếng nói. Hết đau rồi thì mau đi nấu cơm đi, hôm nay tôi sang trưởng nhà. Dạ, nhưng mà sao hả? Cậu chủ nói là không có ăn ở nhà, tôi không có đi chợ mua thức ăn. Hắn ta không nói gì, chỉ đứng dậy tiến tới tủ lạnh mở ra. Khuôn mặt hơi sầm lại khi mà nhìn thấy mấy ngăn tủ trống quắt. Nhìn kỹ lắm mới thấy được hai quả trứng bé xíu và vài cọng rau không còn tươi. Hắn giống tay nghĩ ngợi một lúc, rồi bấm số gọi cho quầy chuyển phát nhanh của siêu thị. Sau khi đọc hết một lô lốc tên các thực phẩm cần phải mua và số nhà, hắn ta cúp máy rồi liếc nhìn cậu đang tròn mắt ngơ ngác. Chút nữa sẽ có người mang đến, chỉ việc đưa tiền và ký tên vào. Dạ. Cậu gật đầu ra vẻ là đã hiểu. Nấu nhanh một chút đi, tôi lên phòng tắm rửa xong lúc xuống đây thì phải có đó, không thì rượu lương của cậu. Hắn ta vờ vịt đe dọa bằng chất giọng một chút hung hăng cũng không có của mình. Ấy vậy mà cái người kia vẫn cứ hơi tái mặt. Hắn ta đẩy ghế đứng lên rồi rời đi. Mãi cho tới lúc ra khỏi bếp mới để lộ ra một cái khóe môi cong cong. Người đâu mà ngây thơ như thế không biết nữa. Lên đến phòng mình, hắn nhanh chóng rút bỏ quần áo đang mặc rồi bước vào trong phòng tắm. Nhưng mà chưa kịp chạm vào nước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt bên ngoài. Hắn ta túm lấy cái khăn quấn ngang hông rồi ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Ngọc Hân, vốn là muốn làm lơ đi, nhưng mà chợt nhớ dự án lớn sắp tới có liên quan không ít tới Trịnh gia. Hắn ta khẽ rên rỉ trong đầu rồi bắt máy. Anh nghe đây. Không, anh không có công ty đâu, ra ngoài ăn trưa thôi mà. Vì phó giám đốc. Anh sẽ suy nghĩ sao. Nè, dành cúp máy đây, tạm biệt nghe. Kết thúc cuộc gọi, Vương Tấn Khải không trở vào phòng tắm ngay mà còn đứng phân vân cả một lúc lâu. Hắn ta không biết vì sao mình lại phải nói dối nữa. Trước giờ hắn ta đúng là không phải cái gì cũng làm nói cho người mình yêu nghe, nhưng mà ít ra cũng không sai sự thật câu nào cả. Nhưng lúc này đây, cái cảm giác không an tâm đang tấn công hắn ta, buộc hắn phải thay đổi một chút bản chất của mình. Cảm giác đó phải chăng xuất phát từ ý muốn bảo vệ cho cậu không, hay vì còn nhận ra Ngọc Hân đang dần khác lạ đi? Khả năng nấu nướng của Vương Nguyên thực sự không phải là đùa đâu. Vừa xuống cầu thang đã nghe được cái mùi thức ăn thơm phức đến nức mũi, khiến cho dạ dày mấy phút trước còn trong tình trạng không đói lắm của hắn ta giờ thì cũng đã sôi ùng ục lên rồi. Vương Tuấn Khải không vội vàng mà đứng ở cửa bếp, khoanh hai tay lại, cả người thì dựa vào trong tường, như là muốn thu hết cái hình ảnh của cậu vào trong tầm mắt. Vương Nguyên sau khi cỏi mông gần, đi đứng cũng đã vững vàng nhanh nhẹn hơn. Cứ thoăn thoắt đi qua đi lại, cắt cái này rồi gọt cái kia. Chừng 10 phút sau, Vương Nguyên tắt bếp múc thức ăn ra đĩa, lúc xoay người để mà dọn lên trên bàn. Còn giật mình suốt chút nữa đã hét lên khi mà thấy hắn ta đứng đó từ bao giờ. Hắn như bừng tỉnh lại, giấu đi cái nét ngượng ngùng, rồi bằng mấy cái khịt mũi, hắn ta bước vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Vương Nguyên bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi sang bàn, đưa nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của hắn ta. Cậu chủ ăn ngon miệng. Hắn ta ậm ừ vài tiếng rồi bắt đầu ăn. Vương Nguyên quay lại dọn dẹp bếp. Vài phút sau, cậu lại bị hắn ta làm cho giật thót người khi mà nghe thấy tiếng giằng đũa mạnh xuống bàn. Nè. Dạ. Thịt thì vừa cứng vừa mặn, canh thì lạc, cơm thì lại khô khốc. Cậu đang đùa với tôi đó hả? Dương Tứ Khải vừa nói lại vừa vung đũa chỉ trỏ mấy cái đĩa thức ăn ở trên bàn. Mặt mũi cũng xám xịt, có vẻ là tức tối lắm. Dương Nguyên cầm cái dẻ trong tay mà cứ run bần bật lên, miệng thì lắp bắp mãi không ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi cái đó nấu cẩn thận lắm mà, không có đâu. Hắn ta thở hắt ra một cái đầy bất mãn, chỉ vào ghế trống đối diện mình. Ngồi xuống. Dương Nguyên dẹp cái dẻ sang một bên, hai tay cố vào trong ống quần, nhích tới từng bước. Rửa tay nữa. Hắn ta đột nhiên nhắc. Vương Nguyên lại cứng đơ người, đi tới chỗ bồn rửa tay, rửa thật là sạch sẽ tay của mình. Từ đầu cho tới cuối, động tác chẳng khác gì là một con robot. Còn ngồi xuống ghế, nhưng mà vẫn cứ cúi gầm mặt. Cảnh tượng hắn ta tức tối nhấn đầu cậu vào trong bát canh nóng của ngày nào đó lại cứ ùa về. Tay của cậu đặt dưới bàn, xoắn vào nhau đến khi mà trắng bệch, môi cụm tím chặt như là chờ đợi một cái điều gì kinh khủng cho lắm. Phía đối diện cậu, hắn ta đang tức tối ấn một mùi cơm đè vào trong ổ, vào trong một cái bát, rồi đặt mạnh xuống mặt của cậu. Nếm thử xem tôi nói có sai hay là không chứ. Là câu nói này, là câu nói trước khi mặt ta bắt cậu nếm canh trong bát một cách nhục nhã. Vai của Vương Nguyên không tự chủ được mà run lên, hai mắt cũng chật hay xòe. Cậu thực sự sợ lắm, cậu cũng muốn đối mặt với cái chuyện này lần nào nữa. Đang lúc nước mắt chực trào ra, giọng của hắn ta lại vang lên, nhưng mà âm lượng bỗng nhỏ lại, cả sự hung hăng cùng theo đó mà giảm đi. Cậu không mau cầm đũa lên đi, coi thường lời nói của tôi hay sao? Dương Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, khuôn mặt đỏ ké và đôi mắt ướt nước cũng đã bị hắn ta nhìn thấy rồi. Vương Tuấn Khải chau mày rồi bối rối liếm môi. Không lẽ là hắn ta lớn tiếng như thế làm được cậu sợ hay sao? Ít phút sau, cậu từ từ cầm đũa lên, gắp một ít cơm nóng cho vào trong miệng mình. Vương Tuấn Khải lúc này mới lén thở phào, vì chuyện không bị hắn ta đẩy đến mức xấu nhất. Hắn đèo lại cho mình cái mặt nạ cau có và bắt đầu phàn nàn trong khi gắp vào trong chén của cậu một miếng thịt rất là to. Nè, nếm thử xem tay nghề của mình nó tồi tệ tới mức nào hả? Cậu lén nhìn hắn ta một lúc lâu nữa rồi rụt rè động đũa vào trong miếng thịt thơm lừng trong bát của mình. Ở phía đối diện, hắn ta lại làm ra cái vẻ là không hài lòng, tiếp tục cằm ràm bằng một cái chất giọng đều đều. Nhưng mà có trời mới biết hắn ta đang tự hào với tài năng diễn xuất của mình ra làm sao. Thề với Chúa, cái khoảnh khắc nhìn cậu run rẩy với đôi mắt đỏ hoe kia, hắn chỉ muốn tự thử một đấm vào trong mặt của mình thật là đau. Rồi những bữa ăn của vài ngày sau, hắn ta bằng cách nào đó luôn lớn giọng chê bai, rồi ép cậu nếm hết cái đống cơm thịt thịnh soạn trên bàn, tới khi nào mà nấu khá hơn thì thôi. Mà hơn ai hết, hắn ta thừa biết tay nghề của cái người khờ khạo kia từ đầu đã được tâm trí của hắn ta so sánh ngang bằng với đầu bếp của nhà hàng năm sao, thậm chí nó còn nhỉnh hơn đôi chút nữa chứ. Nhưng vì công cuộc vỗ bếp thai phụ quá đổi lớn lao của mình, hắn ta phải chấp nhận đóng vai một cái tên chủ nhà có cái lưỡi chỉ để triển lãm với đời mà thôi. Nói về Vương Nguyên, cậu vẫn không thể nào mà lý giải nổi cái chuyện liệu ma có thích ăn mì gói hay không, vì bao nhiêu mì cậu mua về nó cứ bốc hơi thật là sạch sẽ. Chưa kể dạo này hắn ta cũng rất lạ nữa, trưa nào tối nào cũng là về nhà ăn cơm, dù là đoạn đường ở công ty về nhà chẳng ngắn một chút tẹo nào cả. Rồi bữa nào cũng chê đủ thứ, đôi bắt cậu ăn hết vì không muốn lãng phí đi cái chỗ thức ăn này. Hậu quả là cậu cứ luôn ở trong tình trạng no căng cả bụng. Nhưng mà tới tận bây giờ, người đã có một chút da chút thịt, thì Vương Nguyên cũng không hiểu nổi thức ăn cậu nấu nó rốt cuộc có vấn đề gì chứ. Phòng làm việc vào buổi trưa rất là yên ắng, mơ hồ nghe thấy được cả cái tiếng thở dài của vị giám đốc điển trai tài ba và trẻ tuổi. Hắn ngồi ngả người ra lưng ghế bọc da, hai mắt nhắm nhìn để ưu tư, thỉnh thoảng mắt lại hé mở ra một chút để nhìn cậu trai nhỏ nhắn trong màn hình máy tính, rồi như rất phiền lòng lại thở dài thường thường. Làm sao bây giờ chứ? Làm sao để cho cậu mỗi bữa đều chịu ăn cùng với tôi mà không cần tôi phải xấu xa như thế nữa chứ? Dương Tuấn Khải lẩm bẩm rồi gục đầu xuống bàn, dáng vẻ rất là chán chường. Cái ai kêu ba chữ số luôn làm cho hắn ta thấy tự hào trong trường hợp này, nhưng mà chả giúp ích được gì mấy, càng nghĩ lại càng rối rắm thêm mà thôi. Sách có cậu, đường cùng là nơi giúp con người khai thông chất xám. Đúng lúc hắn ta đang sầu não để mà nhìn cậu chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, thì một tia sáng chớp nhá xuất hiện trong đầu. Hắn ta chụp lấy cái điện thoại đang bất động trên bàn, bấm chọn một dãy số rồi gọi đi. Ngón tay nhịp nhịp trên mặt kính cứ như là đang đếm những cái hồi chuông chờ trong sự hồi hộp. Tuy là kế hoạch có hơi điên rồ, nhưng mà dẫu sao cũng tốt hơn chuyện hắn ta ngày nào cũng phải thập thò trong bếp, bất đắc dĩ mà lại trở thành nhà sưu tập mì gói. Siêu thị vào những ngày đầu tuần không đông cho lắm, nhưng mà các quầy hàng vẫn có khá nhiều người xem kẻ lựa. Vương Nguyên để cái chiếc xe hàng đi lăn quanh, đôi mắt to tròn nhìn khắp một lượt các thực phẩm, trong đầu cân nhắc xem hôm nay sẽ làm món gì cho bữa tối. Dạo trước Vương Tuấn Khải rất là kén, luôn đích thân chọn món, còn chỉ việc nghe theo đó mà nấu nướng. Nhưng rồi dạo gần đây, cơm hai bữa giao hẳn cho cậu tùy ý quyết định. Vương Nguyên trước giờ chỉ luôn nấu những cái món ăn thường gặp trong bữa cơm gia đình vì là xuất thân của cậu, nhưng mà không thể nào biết đến những cái món cao cấp trong nhà hàng. Nhưng với tay nghề tuyệt vời của mình, hắn hầu như chưa bao giờ thực sự có ý kiến với nó. Hay chính vì những món ăn bình dân ấy mới khiến cho bữa cơm trở nên ấm áp, mới khiến cho phần chai sạn ở trong hắn ta cảm nhận được cái gọi là gia đình là gì. Xe hàng nhỏ được Vương Nguyên đẩy đi đến mấy vòng rồi nhưng mà vẫn chưa chọn xong. Cậu dừng lại ở một chút nơi mà bán thực phẩm ăn liền, cắn môi nghĩ ngợi có nên cho mấy cái gói mì kia vào trong giỏ không, vì liên tục mấy ngày nay cậu toàn là tốn tiền vô bổ vào nó thôi. Mua về chưa kịp động vào thì đã bốc hơi đi rồi. Tới bây giờ nghĩ đến cái chuyện ma săn mì gói là cậu cảm thấy rùng mình. Chần chừ một chút, cuối cùng cũng bấm bụng đưa tay cầm lấy một gói mì. Tôi nghe đây. Sao hả? Sản phụ phòng 103 sinh non sao? Trường hợp này rất là nguy hiểm đó. Lý do là gì thế hả? Là do lúc mang thai thường xuyên ăn thức ăn đóng hộp không có dinh dưỡng và mì gói sao? Bàn tay đang vươn đến kệ mì lại giật thót một cái rồi nhanh chóng rụt lại, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén người lớn để thò trộm vào trong thùng bánh quy. Đôi mắt to tròn trộm liếc sang người đàn ông trung niên đang mãi mê nghe điện thoại cạnh mình. Cậu không phải cố trình nghe lén đâu, mà do mấy cái câu ấy xâm nhập vào trong tai của cậu một cách bất hợp pháp ấy chứ. Nhưng mà kiểu gì nó cũng làm cho cậu bắt đầu lo lắng, rồi lại nhìn xuống bụng của mình, trong khi đoạn hội thoại của người đàn ông bên cạnh vẫn cứ vang lên đều đều. Nè, hiện tại sản phụ và đứa bé đó thế nào rồi hả? Vậy thì tốt quá, các anh đã vất vả rồi, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để đến bên bệnh viện ngay. Nè, chào tạm biệt nghe. Người đàn ông trung niên lịch sự chào rồi lại cúp điện thoại. Đoạn ông ta thở phào rồi xoay người, vô tình bắt gặp được ánh mắt non nớt để là ông của cậu thanh niên bên cạnh. Đoạn ông chau mày rồi tiến đến gần thêm một bước, hơi cúi người để nhìn rõ vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Nè, là cậu Dương đúng không hả? Tâm trí của Vương Nguyên trôi dạt vào một trong cái thế giới đầy ghê rợn với những con quái vật mì gói khổng lồ, bỗng giật nảy lên khi mà có ai đã chạm vào vai của mình lè lè mấy cái. Khi định thần lại thì bỗng nhận ra người đàn ông trung niên với mái tóc chấm bạc và đôi kính cận đang nhìn cậu và đầy quan tâm, quả thực rất là quen thuộc. Trước khi ép cái rãnh giữa của đôi mày liễu sâu thêm một chút nữa, ông đã mỉm cười rất hiền hòa và lên tiếng: Xin chào, tôi là bác sĩ Khang ở bệnh viện Trùng Khánh đây mà. Mắt của cậu hơi sáng lên rồi lúng túng cúi đầu. Chào ông, xin lỗi gì ạ, tôi không nghĩ là mình sẽ gặp ông ở đây. Không cần mà phải cảm thấy khó xử đâu, vì tôi đây đúng là hiếm khi nào đến đây lắm đó. Vì giờ này không phải là ca làm của tôi, nên tranh thủ đến đây mua vài thứ thôi mà. Nè, cậu dạo này sao hả? Đứa bé vẫn là khỏe mạnh chứ? Ông ôn tồn mà hỏi han. Nhưng mọi thứ đều ổn mà. Bác sĩ Khang nhìn vào giỏ hàng của cậu, tuy là bên trong chỉ mới có vài món thôi, nhưng mà đều là thực phẩm tươi sống. Đôi mắt nheo lại một cách hài lòng. Cứ tiếp tục chăm sóc bản thân thật là tốt nghe chưa? Có như thế thì đứa bé mới khỏe mạnh được chứ. Vương Nguyên vốn định làm lấp liếm bằng mấy cái câu vâng dạ cho qua chuyện, nhưng mà với cậu lúc này, nghe buồn mới là quan trọng nhất. Dẹp đi cái tính nhút nhát của một bên, cậu thận trọng hỏi: Bác sĩ à, cho cháu hỏi nha, mấy cái đó nó không tốt cho em bé trong bụng hay sao hả? Như là gãi đúng được chỗ ngứa, bác sĩ Khang nhanh chóng biến nơi họ đang đứng thành một cái buổi tọa đàm thực tế nhất của chuyên mục dinh dưỡng và sức khỏe cho thai phụ. Ông kéo cậu đến quầy hàng bày bán các loại thực phẩm ăn liền và đóng hộp để tận tình giải thích và khuyến cáo cặn kẽ về tác hại ghê gớm đằng sau cái vẻ tiện dụng và giá rẻ cao bèo. Vương Nguyên càng nghe lại càng đổ mồ hôi lạnh. Thực sự bây giờ cậu thấy rất biết ơn cái con ma đã cưỡng sạch đi miệng gói của cậu suốt mấy ngày qua. Nếu không, cậu không biết là mình còn nuốt vào bao nhiêu chất độc hại và không có tí tẹo bổ dưỡng nào cho bé Bu nữa. Bác sĩ Khang sau một hồi diễn thuyết đầy nhiệt tình liền xem giờ trên điện thoại, có vẻ là đã đến lúc tới bệnh viện làm việc, nên ông quay sang chào tạm biệt cậu. Vương Nguyên cũng lịch sự cảm ơn và liên tục cúi đầu chào lại. Ông bật cười khi mà thấy cậu thái độ lễ phép hết sức đáng yêu của chàng trai nhỏ nhắn này. Ông đi được mấy bước rồi, Vương Nguyên mới chợt thở vào. Từ nay về sau, cậu sẽ từ biệt mì gói vĩnh viễn luôn đó. Bây giờ cậu sẽ nhanh chóng mua xong thức ăn rồi đi mua cơm hộp nữa chứ. Tôi nghe. Sao hả? Thêm một sản phụ nhập viện vì ngộ độc thức ăn nấu sẵn kém vệ sinh sao? Nè, tình hình sao rồi hả? Có nguy cấp lắm hay là không? Dừng, tôi đến ngay đây mà. Tiếng trả lời điện thoại cấp bách của bác sĩ Khang vừa vọng xa tới, không những chân của cậu khựng lại mà cả tâm trí cũng bắt đầu rơi tẩm vào trong thế giới khác mất rồi. Thế giới có những cái sợi rau luộc xanh mét nhảy múa xung quanh một con cá đang cháy đèn cười man rợn.